Kiếm Lai, chương 569, các vị cứ việc lấy kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Du chỉ cảm thấy da đầu mình run lên, cố gắng nhắc tới viên gan chó còn sót lại trong lòng, nhưng vẫn chỉ là chút dũng khí như người lên núi. Khi gần đến đỉnh núi thì miệng gần như không thể mở ra, cuối cùng rụt rè nói. Tiền bối, ngươi như vậy, ta có chút sợ ngươi. Trần Bình An cầm chiếc quạt ngọc trúc do Thôi Đông Sơn tặng trong tay. Hai ngón tay khẽ vê tròn, quạt nan nhẹ nhàng khép mở, tạo ra âm thanh thanh thúy, cười nói. Ngươi, Đỗ Du, đối với ta có ân cứu mạng, sợ cái gì? Chẳng lẽ lúc này không phải nên bàn về công lao và phần thưởng sao? Ngươi không cần phải lo lắng rằng ta sẽ tính sổ với ngươi sau khi xong việc. Những chuyện giang hồ rắc rối đó, từ lúc Thược Khê kênh mương Thủy Tiên từ bên kia, ta sẽ không để tâm. Trần Bình An lúc này mặc bộ pháp bào kim lễ mà đã nhiều năm không sử dụng, bộ thanh sam cỏ xuân đã gần như hư hỏng, dù có thầy tướng quân và thần tiên tiền bối nào cũng không thể sửa chữa lại như lúc ban đầu được. Trên người chỉ còn lại những thứ xuyên phá, đôi giày rơm cũ và cái bầu rượu rỗng. Một trận chiến trước đó thật sự quá nguy hiểm, đến nỗi hắn không kịp thay đổi bộ kim lễ này, trong thoáng chốc, mọi sự không thể làm được. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân chống lại thiên kiếp, có lẽ tương đương với việc ngâm mình mấy ngày mấy đêm trong cái lôi trì của Tích Tiêu Sơn. Đỗ Du cắn răng, vẻ mặt lo lắng nói, tiền bối, lần này ngươi ra ngoài, sẽ không phải là muốn truy đuổi và giết hết những kẻ vong ân phụ nghĩa ở Tùy Giá Thành chứ? Trần Bình An liếc nhìn Đỗ Du, hỏi, ngươi ngốc hay ta điên? Ta mang thiên kiếp này với mục đích gì? Đỗ Du lau mồ hôi trên trán, vậy là tốt rồi. Tiền bối đừng nên liên quan tới những kẻ ngu muội đó, không đáng đâu. Hắn thực sự sợ rằng, nếu một lớp người này bị san phẳng, thì lớp khác lại nổi lên. Đến lúc đó, không chỉ một mình hắn gặp nạn, mà còn có thể liên lụy đến cha mẹ và cả quỷ phủ cung. Nếu như trước đây, Tào Khê cử chủ thủy thần miếu từ biệt, Phạm Nguy Nhiên, bà lão đã chết do bội thực, thì bây giờ thật sự không còn khả năng nói chuyện, có thể diễn biến sẽ tồi tệ. Kể cả Hoàng Việt, Thành Diệp Hàm cũng theo dõi hắn. Có những chuyện trong quá khứ không thể nghĩ tới, nhưng nay trở lại khiến hắn nhiều lần nhớ lại. Trên con đường Hoàng Tuyền, thực sự khiến hắn phải suy nghĩ. Nhất là những ngày qua khi ở nhà ma, giúp đỡ tiền bối quét dọn, vác nước, lau chùi, tay chân vụng về như thể đã từ lâu không làm những việc hạ nhân. Trần Bình An để quạt xếp bên hông, ánh mắt lướt qua tường, nói. Làm việc thiện hay ác đều là chuyện nhà mình, có gì mà phải thất vọng. Đỗ Du gật đầu, quân tử làm việc tốt không cần người đền đáp, tiền bối thật phong phạm. Trần Bình An cười nói, ngươi thì thôi đi, từ nay hãy bớt những lời tâng bốc lại, ngươi Đỗ Du đạo hạnh quá thấp, nói mãi mà người nghe ngán ngầm, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu rồi. Đỗ Du mặt mũi tươi cười nhưng cũng lúng túng, Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm để lên ghế trúc. Mũi chân dẫm mạnh lên mặt đất khiến thanh kiếm bay nhẹ nhàng, hắn nắm lấy trong tay. Ngươi ở lại đây, ta ra ngoài một chuyến. Đỗ Du tất nhiên không dám chất vấn quyết định của tiền bối, cẩn thận hỏi. Tiền bối khi nào trở về? Trần Bình An cười nói. Đi một chuyến đến quận trưởng Nha Thử, lại đi một chuyến đến Thương Quân Hồ hoặc Hắc Dữu Sơn, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đỗ Du nhẹ nhàng thở phào. Trần Bình An rời khỏi nhà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Du chắp tay trước ngực, cầu nguyện với chiếc bầu rượu màu đỏ thắm. Xin bầu rượu đại gia, che chở cho nho nhỏ thêm chút nữa. Khi nhà ma hở ra, vị áo trắng Trích Tiên Nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Dân chúng Tùy Giá Thành, bất kể nam nữ, người già trẻ nhỏ, đều lập tức giải tán, không còn ai dám lảng vảng quanh đó. Trong đám đông, rất nhiều người tự nhận mình gặp vận xui. Tổn thất nặng nề trong gia đình, những người chủ gia đình ở đây đến để đòi nợ, còn những kẻ từ Tùy Giá Thành chạy đến xem náo nhiệt cũng không thiếu những kẻ muốn biết kiếm tiên thực sự là gì. Tuy rằng mọi người đều nói, vị kiếm tiên này có khí chất rất tốt, lại rất có tiền, hơn nữa còn bị thương nặng, phải ở lại Tùy Giá Thành để dưỡng thương trong thời gian dài, thế nhưng cũng không thể biết được khi nào hắn rời khỏi nhà ma, có thể sẽ gặp chuyện không hay. Dù sao, hắn vẫn là một vị kiếm tiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nên cần phải cẩn thận. Bất ngờ có một đám thanh niên đang phụ giúp một chiếc xe chở phân chạy tới, họ cười rất vui vẻ. Ban đầu, họ chưa kịp thể hiện sự tự mãn, thì nhận ra sự chú ý của những người xung quanh đang hướng về họ, càng thêm phấn khích đẩy chiếc xe chở phân đến gần nhà ma, không ai dám lại gần trong vòng 20-30 bước. Đúng lúc đó, một thanh niên áo trắng cầm kiếm bước ra từ cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía họ. Ba thanh niên chơi bời ở Tùy Giá Thành lập tức ngây ra, chân như bị dính chặt xuống đất. Không chỉ như vậy, còn có một người phụ nữ từ góc đường đi ra, rồi đi ngược dòng về phía trước. Nàng mặc áo trắng, là một phụ nữ rất xinh đẹp, ôm trong tay một đứa trẻ vẫn còn nằm trong tã lót. Thời tiết tháng 3 trời lạnh, không biết đứa trẻ có ngủ say không hay đã bị giá lạnh làm tổn thương, nó không khóc. Nét mặt phụ nữ tràn đầy nỗi bi thương, bước chân càng lúc càng khẩn trương, nàng vượt qua chiếc xe chở phân cùng mấy thanh niên, rồi quỳ xuống đường, ngẩng đầu lên, hướng về người thanh niên mặc áo trắng khóc lóc nói. Thần tiên lão gia, chồng tôi bị sập nhà đè chết rồi, tôi chỉ có một mình, sau này còn sống sao đây? Khẩn cầu thần tiên lão gia giúp đỡ, cứu mẹ con chúng tôi. Phụ nữ khóc thương tâm, tựa như chỉ cần một chút nữa thôi là ngất xỉu. Dân chúng nấp ở xa bắt đầu chỉ trỏ, có người nhẹ giọng nói về phụ nữ nọ cũng chính là người năm trước đã kết hôn. Người phụ nữ đáng thương này, Trần Bình An ngồi xổm xuống, nói, thời tiết lạnh như thế, đứa bé nhỏ xíu này, ngươi không thấy thương tâm sao, là mẹ mà cam lòng được ư, không lẽ không nên giao đứa nhỏ cho hàng xóm, mà tự mình chạy đến kêu oan với ta. Cũng phải, dù sao cũng không sống nổi nữa, còn nghĩ đến điều này làm gì. Phụ nhân ngây người một chút, dường như không thể tưởng tượng nổi vị tiên kiếm trẻ tuổi này lại có thể nói ra những lời như thế, trong chốc lát không biết đáp lại ra sao. Sau đó, Trần Bình An mỉm cười hỏi, ta thấy ngươi ôm đứa bé như vậy, có vẻ hơi vụng về, có phải là lần đầu không? Phụ nhân đột ngột kêu lên, không nói được lời nào. Trần Bình An đưa tay lồng vào hai tay áo, chậm rãi nói. Chờ một chút, liệu có phải chỉ cần ta không nhìn ngươi, thì ngươi sẽ phải giơ đứa nhỏ lên cao, nói với ta rằng nếu ta không cứu ngươi, thì ngươi sẽ không sống nổi. Dù sao cũng không sống nổi, không bằng để cho nó không phải chịu khổ cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã chết trên đường, để cho nó kiếp sau tìm cha mẹ tốt hơn. Còn đời này cha mẹ đã thất bại trong việc chăm sóc nó, gặp người có ý chí thép như ta, thì lại một lần nữa đâm chết, khiến cho cả ba người trong lòng đất đoàn tụ. Hay ta thấy những điều ta nói còn nhiều hơn phần người khác dạy ngươi? Phụ nhân chỉ biết than khóc, bi ai gần chết, khiến người ta nghe mà thấy xót xa. Trần Bình An liếc nhìn người đàn ông ở phía xa, đã mở miệng công kích vị phụ nhân, mỉm cười, khiến cho người kia sắc mặt biến đổi, nhanh chóng rời đi, chui vào hẻm nhỏ. Người đàn ông đó vội vàng chạy đi, không khỏi khiến Trần Bình An nghi ngờ, luyến tiếc với phụ nhân đang khóc lóc, như một kẻ ẩn náu trong thùng chứa phân, chờ đợi cơn giận dỗi động phận. Tất cả đều là những kẻ đứng sau chi phối, mà chính mình thì không cảm thấy mình đang tính toán những điều nhỏ nhặt, thuần túy là để cho người khác tức giận sao? Trần Bình An cảm thấy có chút kỳ lạ, Thương Quân Hồ Ân Hầu chắc chắn không dám làm điều đó. Bảo Động Tiên Cảnh Phạm Nguy Nhiên cũng không phải loại người như vậy, lạ là chưa bao giờ thấy Hoàng Việt Thành Diệp Hàm hay là thiếu niên tên Hà Lộ mượn danh của một quan viên nhỏ ở Tùy Giá. Dù sao, ba người là luyện khí sĩ, phụ nhân và vũ phu đã chết, không biết mình bị ai đưa đến nơi này để chịu chết, nguyên nhân và kế hoạch đều có lý do. Giờ thì làm thế nào? Trần Bình An cảm thấy mình quả thật đã bị buồn nôn. Phụ nhân thấy chóng mặt, thế nhưng hình bóng của vị tiên nhân áo trắng đó đã không còn. Phụ nhân cắn chặt răng, đứng dậy, thật sự đã giơ đứa trẻ lên cao và có ý định ném xuống đất. Trước đó, nàng quay đầu nhìn về phía đường phố bên kia, khóc lớn. Tên kiếm tiên này thật là vô tâm, hại chết chồng ta, không hề có chút lương tâm. Hôm nay mẹ con ta cùng nhau chết, cả nhà ba người sẽ thành quỷ, cũng sẽ không tha cho hắn. Phụ nhân mạnh tay ném đứa trẻ về phía đường. Mong sao không bị ngã chết, nếu không thì sẽ xảy ra đại chuyện, nên nàng dồn hết sức lực vào. Cả đời nàng với vinh hoa phú quý đều để ở đây. Dù sao, đứa nhỏ cũng không phải của nàng, chỉ có trời mới biết người đàn ông xa lạ kia từ đâu đến. Còn về chồng đã chết không lâu, nàng cũng không xác định được, đúng ra nàng thật sự ngu ngốc khi lấy người đàn ông đó, một kẻ không ra gì. Hắn chỉ là một kẻ đánh bạc, tài sản của nàng đều bị mất sạch. Khiến nàng khi về nhà chồng không sống nổi ngày nào,